Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Mới Lộ Đường Kiếm, 2, chương 422, Mới Lộ Đường Kiếm, 2, tại sao có thể như vậy? Trọng Phong nữ như vậy mà như vậy? Tuyệt sắc, ta có điểm đói bụng, muốn đi ăn một chút gì, Trọng Quỳ khẽ mỉm cười. Mang theo mấy phần hồn nhiên chật một chút đầu. Một đám vây quanh ở bên người nàng thiếu niên lập tức xem ngây người. Muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi lấy đến. Tuyệt đối không nên giơ tay ngươi. Một thiếu niên cơ trí nói. Ánh mắt quyến luyến lưu lại ở Trọng Quỳ tươi cười thượng. Đẹp quá, giờ khắc này cho dù chết đều cam nguyện. Ta đến, Hàm Dương thành lý liền chúc ta tối biết ăn. Ngươi như vậy ăn, trách không được ăn thành một cái đại mập mạp. Trọng Quỳ. Ta cho ngươi giới thiệu chúng ta Hàm Dương ăn ngon nhất gì đó. Ngoặc kép chấm chấm, phía sau tiếp trước thiếu niên nhóm, hơi kém đánh lên, cách đó không xa vây xem quý tộc các tiểu thư, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phát tác, ai bảo nàng là Trọng Phong nữ nhi, ai bảo Trọng Phong hiện tại một tay che trời đâu. Trọng Quỳ mím môi, nhẹ nhàng mà cười, đi đến yến hội chung ngồi xuống. Kia vài cái thiếu niên vội vàng ở bên người nàng ngồi xuống. Lại các loại bảy miệng tám lời nịnh hót lấy lòng, nói chuyện trong lúc đó. Tần Vương giá lâm, tất cả mọi người đứng dậy quỳ xuống nghênh đón. Trọng Quỳ cũng không thể không dậy nổi thân. Nương vậy ưu thế, không có quỳ xuống, chính là quỳ một gối xuống. Tham kiến Vương thượng, Trọng Phong cười lớn đón nhận đi. Cao lớn thân ảnh phẳng phất núi cao thông thường. Tuổi còn trẻ Tần Vương ở trước mặt hắn quả thật giống như trĩ tử. Quỳ nhi, mau tới gặp qua Vương thượng, Trọng Phong cười vẫy tay. Trọng Quỳ dẫn theo làn váy đứng lên, nhu thuận biết chuyện đi qua. Quỳ gối hành lễ, thần nữ Trọng Quỳ, tham kiến Vương thượng, mềm yếu thanh âm. Phẳng phất mang theo một tia e lệ, Cơ Huyền Thương khẽ nhíu mày. Cái cô gái này, tại đây loại trường hợp cũng trang mô tác dạng. Hôm nay ở rất giữa hậu cung, khắp nơi tranh phong tương đối, kia phó nhanh mồm nhanh miệng, điều ngoa bốc đồng bộ dáng đi nơi nào. Không cần đa lễ, hắn nhàn nhạt mở miệng, tạ Vương thượng. Trọng Quỳ đứng lên, xấu hổ mang khiếp xúc vào Trọng Phong bên người. Trọng Phong cười nói, tiểu nữ nhát gan, sau này thỉnh Vương thượng nhiều tha thứ một ít hổ phụ vô khuyển nữ. Thừa tướng Long Uy hổ đàm. Chí mưu siêu quần, lệnh ái nhất định hội trò giỏi hơn thầy mà thắng cho La Mơ Siêu. Cơ Huyền Thương nói xong. Căn bản không nhìn tới Trọng Quỳ, liền đi tới dẫn đầu phía trước chủ vị ngồi hạ, ngồi ở bên người hắn. Còn có bài thi nhanh nhẹn Vu Triều Vân, trên mặt họa nhàn nhạt trang dung, thoạt nhìn thanh lệ khả nhân. Búi tóc cũng vô cùng đơn giản, chỉ dùng trắng trong thuần khiết ngọc trâm. Trên người càng là không có nửa điểm nhi dư thừa trang sức. Thanh nhã xuất trần, mặc dù không tính tuyệt sắc, nhưng là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. So sánh tương đối dưới, Trọng Quỳ đậm rực rỡ lửa đỏ, phẳng phất một đóa cháy hoa hồng, tuyệt diễm, cực nóng, thậm chí mang theo thứ, phẳng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ làm tới gần nhân chí mạng. Nhưng là, thế gian có mấy cá nhân có thể cự tuyệt như vậy mỹ? Trọng Quỳ trở lại trên chỗ ngồi xuống, những người còn lại cũng ào ào đứng dậy. Trọng Phong vỗ tay, yến hội bắt đầu, vũ cơ nhanh nhẹn tiến vào, ti trúc quản huyền chậm rãi mở ra, ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh, không khí chậm rãi hòa hợp, mặc dù có Tần Vương ở, nhưng mọi người tựa hồ cũng không quá câu thúc, không ít người hướng Tần Vương kính rượu, sau lại hướng Trọng Phong kính rượu. Nói hết lời hay, chụp chừng mã thí, Cơ Huyền Thương luôn luôn lạnh lùng xem tất cả những thứ này. Con rối quân vương, quả thật không bằng quyền thần kiêu hùng. Vương thượng không cần tức giận, chờ ngài tự mình chấp chính sau. Tất cả những thứ này đều sẽ thay đổi, Vu Triều Vân ôn nhu nói. Hiện tại bất quá nhẫn nhất thời, chờ ngài nắm quyền, quả nhân cũng không tưởng nắm quyền, Cơ Huyền Thương đánh gãy lời của nàng. Nỗi lòng có chút phiền muộn. Hết chương.